Độc bộ thiên hạ, chương 838, uy lực của kim đấu, góc truyện audio.com, cái này tòa huyền thiên cung điện dưới mặt đất đã sớm bị giặt rửa thành một mảnh đất trống, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, không có để lại bất kỳ vật gì, thậm chí liền vách tường cũng bị người nạy ra đi một khối, luân hồi pháp vương sắc mặt âm trầm, đi nhanh hướng cung điện dưới mặt đất trong đi đến, chỉ thấy có một mảnh cung điện dưới mặt đất đã sụp xuống, rõ ràng là bị người đem cung điện dưới mặt đất cây cột khiêng đi. Không nên bị bổn tọa bắt được ngươi. Luân hồi pháp vương tức giận đến hai tay phát run, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ đến có người trước bọn hắn một bước đi tới nơi này mảnh đất cung, đem cung điện dưới mặt đất bên trong đích bảo vật cướp sạch sạch sẽ. Hắn vì huyền thiên đại đế bí cảnh, đã chuẩn bị không biết bao nhiêu thời gian, tân tân khổ khổ mở ra chúng diệu chi môn, xuyên qua nguyên thủy vũ trụ, mênh mông tinh hà, lại tới đây, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc lại bị người nhanh chân đến trước. Hai cái thần vương phi tốc tại địa trong nội cung du đã một chu, không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, sở hữu tất cả bảo vật đều đã bị người quét sạch không còn, trên mặt đất cả gốc mao cũng không có để lại. Tuy nhiên địa quật bên trong còn có 18 tầng địa ngục hạch tâm, bất quá bọn hắn hai người lòng dạ biết rõ, mặc dù là hai người bọn họ tôn thần vương liên thủ, chỉ sở cũng rất khó tại huyền thiên đại đế 18 tôn thân thể trước mặt toàn thân trở ra. Huyền thiên đại đế chạm ra bản thân 18 tôn thân thể ở tại chỗ này, sớm đã cùng 18 tầng địa ngục hạch tâm dung làm một thể, nếu là tương lai thiên địa lần nữa đại biến, lục đạo tái hiện, tái tạo địa ngục luân hồi, hắn liền có thể phục sinh. Đây là huyền thiên đại đế tại vì hắn thứ hai thế ý định, há có thể không có cường đại chuẩn bị ở sau bảo hộ nhục thể của mình. Đến cùng ai là, luân hồi pháp vương nổi giận gầm lên một tiếng, lao ra cung điện dưới mặt đất, đường cũ phản hồi, đằng đằng sát khí mà đi. Ngã Phật từ bi, rốt cuộc là ai như thế xảo trá, vậy mà tại chúng ta trước khi cướp sạch cung điện dưới mặt đất còn như thế ác liệt cướp sạch được không còn một mảnh. Nhiên Mi lão Phật lập tức lao ra cung điện dưới mặt đất tay chân phát run, so sánh với luân hồi pháp vương, hắn vô cùng nhất không may, dù sao luân hồi pháp vương còn được đến một đầu tàn phá tổ mạch mà hắn cái gì cũng không có rơi xuống. Hai cái thần vương trước sau ly khai, lần nữa tiến vào tinh hà trụ quang cùng nguyên thủy vũ trụ, đi lại gian nan, từng bước duy gian, trong nội tâm không khỏi tuyệt vọng vạn phần, biết rõ chỉ sợ chính mình khó hơn nữa đuổi theo cướp sạch huyền thiên cung điện dưới mặt đất cái kia người. Không nên bị ta đuổi theo ngươi, cũng không nên bị ta biết rõ ngươi là ai. Giờ phút này hai cái thần vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cơ hồ đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Mà vào lúc này, Diệp Húc đám người đã tại Kim Kiều phía trên, đường cũ phản hồi, hắn sớm đã đem cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong 18 tầng địa ngục số mệnh hấp thu không còn. Những này số mệnh thật sự cao đẳng, trong đó thậm chí bao hàm đế quân cấp bậc mới có thể lĩnh hội quán thông thần vận, dùng thực lực của hắn căn bản không cách nào hấp thu, bất quá đối với trong lầu ngọc thụ mà nói lại đơn giản rất nhiều, hôm nay 18 tầng địa. Góc truyện audio.com, ngục số mệnh đã bị trong lầu ngọc thụ hấp thu. Hắn cùng với trong lầu ngọc thụ chính là nhất thể, tùy thời có thể hấp thu trên cây đủ loại thiên địa đại đạo. Trên đường đi ba người lần nữa liên tục vơ vét thu nguyên thủy vũ trụ bên trong đích linh mạch, đánh nát ngôi sao, thu thần kim thần liệu, hết thảy tồn nhập Diệp Húc trong ngọc lâu. Giờ phút này Diệp Húc ngọc lâu trong tài phú thần binh chỉ sợ cũng có thể luyện chế không dưới 10 kiện. Cuối cùng đi ra được, Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai chứng kiến Kim Kiều cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra cười nói. Tại thần vương trong miệng đoạt thức ăn, thật đúng là lại để cho người kinh tâm động phách, Diệp huynh sau này có loại chuyện này tuyệt đối không nếu kêu lên ta. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, lần này cách khai thiên phần, mộ ta hai người liền lập tức trở về riêng phần mình môn phái, nếu không mặc dù là tại Ngọc Hư Cung ở bên trong, những cái kia thần vương cũng dám giết đến tận cửa. Diệp huynh, người nếu là không có nơi đi, không ngại đi ta Thanh Hiên thần phủ. Phó Tây Lai ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc chờ đợi hắn đáp lời. Phong Thủy Vân con mắt sáng ngời, cười nói. Phó huynh, Diệp huynh sớm đã đáp ứng ta muốn đi ta tạo hóa môn đi gặp thần vương, hôm nay đã xông hạ 8 ngày đại họa, Diệp huynh không cách nào hồi Ngọc Hư Cung, không ngại đi ta tạo hóa môn. Diệp Húc mỉm cười, từ chối cho ý kiến, vô luận là tạo hóa thần vương hay vẫn là Thanh Hiên thần vương, đều là cao cao tại thượng thần vương, một lời định nhân sinh chết, dùng hắn thực lực trước mắt còn không cách nào cùng thần vương nói chuyện ngang hàng, hắn tự nhiên không muốn trở thành thần vương đánh cờ quân cờ. Bất quá xác thực như Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai theo như lời, trước mắt thật sự là hắn không cách nào hồi Ngọc Hư Cung, rất nhiều thần tử cùng Lăng Tiêu Thái tử vị này đế quân chi tử đều là chết trên tay hắn, đắc tội nhiều như vậy thần vương thậm chí đại nhật đế quân, hắn tiền đồ có thể lo. Ta đến tột cùng ứng nên đi nơi nào? Diệp Húc khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ trở về Ngọc Hư Cung tựu là muốn chết không bằng ở lại thiên phần, ta thu nhiều như vậy linh mạch tài liệu không cần lại bốn phía bôn ba, hay vẫn là tìm một chỗ thanh thản ổn định tu luyện tăng lên tu vi. Phong huynh phó huynh, ra nơi đây về sau chúng ta liền riêng phần mình tách ra, hữu duyên lời mà nói. Tự nhiên sẽ lần nữa gặp gỡ. Diệp Húc dừng bước lại tế lên ngọc lâu, đem huyền thiên cung điện dưới mặt đất bên trong đích thu hoạch một chữ triển khai, cười nói. Hôm nay, chúng ta liền tới chia cuộc huyền thiên cung điện dưới mặt đất bên trong đích bảo vật tùy ý hai vị chọn lựa. Hai người liếc nhau, cười nói. Nếu không có Diệp huynh ta hai người sớm đã chết tại thiên tuyệt cốc bên ngoài, không dám lần nữa tham công. Bất quá huyền thiên đại đế bảo vật không thể không để cho chúng ta tâm động, chúng ta hai người liền tất cả chọn lựa một kiện. Phong Tùy Vân tiến lên tuyển cái kia trương giường ngọc, cười nói. Ta hiên cái này trương giường ngọc tặng cho ta mẫu. Phong huynh hiếu tâm có thể khen, ta đây liền tuyển huyền thiên đại đế đã dùng qua ấm tử sa tặng cho ta phụ pha trà. Phó Tây Lai tiến lên tuyển ấm tử sa, cười nói. Diệp Húc đem vật gì đó khác thu hồi, thở phào một cái, cười nói. Nếu là Diệp mỗ bất tử, tương lai chúng ta tất nhiên có lúc tạm biệt. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai cười ha ha. Gocchuyenaudio.com, nói, tương lai tạm biệt lúc ta hai người nói không chừng đã là vô tổ, Diệp huynh ngươi tu vi ngàn vạn không muốn rơi xuống bị chúng ta vượt qua. Ba người nhìn nhau cười cười cất bước đi thẳng về phía trước bước ra Kim Kiều. Cái này ba tên tiểu tử, rốt cục đi ra. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm vang lên, Diệp Húc trong nội tâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Tổ Dương, Đinh Hoài núi các loại. Đợi vô tổ ngăn tại chúng Diệu Chi Môn trước nhìn chằm chằm. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt càng là đại biến, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hôm nay Luân Hồi Pháp Vương cùng Nhiên Mi Lão Phật ở phía sau đuổi giết mà phía trước đã có Long Tổ Dương bọn người ngăn đường, lại để cho bọn hắn có thể nói là có chạy đằng trời. Diệp Húc cũng lông mày nhíu chặt, những này vô tổ lưu luyến không đi, rõ ràng là ý định luôn luôn hắn vào chỗ chết thề không bỏ qua. Diệp Thiếu bảo ta cũng không tin rồi, người có thể cả đời ở chỗ này phiến đại sa mạc bên trong, hôm nay còn không phải đi ra nhận lấy cái chết. Một vô tổ cười ha ha, phi thân lên, đỉnh đầu đạo vận lưu động, sinh ra bạch hồng, thanh ba đóa hoa sen tách ra, hoa trong riêng phần mình đứng đấy một vô tổ, cầm trong tay đủ loại tổ binh, chấn động hư không, ngay ngắn hướng Diệp Húc bọn người đánh tới, uy năng cường hãn không thao. Hỗn nguyên kim đấu, Diệp Húc không cần nghĩ ngợi, ngọc lâu bên trong đích bồn cầu hô bay lên, treo cao tại giữa không trung, kim chói, chỉ thấy kim đấu bên trong đột nhiên ma quang đại phóng, một đạo ma khí cuốn ra, bá một tiếng đem vị kia tu luyện hồng mông thanh liên kinh trải qua, vô tổ xoáy lên, thu nhập trong bồn cầu. Không chỉ có Phong Tùy Vân Phó Tây Lai hai người ngây dại, là được Diệp Húc cũng không khỏi ngẩn ngơ, vừa mừng vừa sợ. Huyền Thiên Đại Đế đã dùng qua bồn cầu, uy lực rõ ràng mạnh như vậy, liền vô tổ cũng có thể thu đi vào. Vị kia vô tổ rơi vào cái này chỉ trong bồn cầu, kêu thảm thiết liên tục, trên đỉnh tam hoa lập tức héo rũ, đỉnh đầu ba tôn vô tổ khí huyết khô bại, trong nháy mắt liền hóa thành ba gành ô nước. Hắn tu vi, mấy hơi thở liền bị hỗn nguyên kim đấu bên trong dơ bẩn chi khí kể hết hóa đi, biến thành dơ bẩn không chịu nổi ma khí, càng tăng thêm hỗn nguyên kim đấu uy lực, thậm chí liền hắn tổ binh cũng bị cái này chỉ kim đấu hóa thành dơ bẩn. Diệp Húc bọn hắn cũng không biết cái này chỉ bồn cầu kỳ thật thực sự không phải là huyền thiên đại đế thuận tiện chi dụng, mà là hắn công tham gia, xâm tạo hóa, đạt được 18 tầng địa ngục số mệnh, rốt cục đạt đến đại viên mãn hoàn cảnh, đã có thiên đế chi tư, cảm giác được chính mình lúc trước tâm pháp tu luyện pha tạp, hỗn tạp, ẩn ẩn lưu lại tai họa ngầm. Bởi vậy huyền thiên đại đế trọng luyện thân thể, trọng luyện tu vi, đem nguyên lai thân thể hóa đi, đem nguyên lai tu luyện pha tạp, hỗn tạp tu vi cùng bản thân ma tính âm u một mặt hết thảy chém ra. Hắn hóa đi thân thể cùng chém ra pha tạp hỗn tạp tu vi cùng với chính mình âm ám diện, ma tính rất nặng, rất dễ dàng sẽ gặp hóa thành một thần vương cấp ma đầu bốn phía làm hại, đại sát tứ phương, trắng trợn thôn phệ, chắc chắn gây thành đại họa. Bởi vậy vị này đại đế lúc này mới luyện chế ra cái này chỉ bồn cầu, đem nhục thể của mình cùng pha tạp hỗn tạp tu vi luyện thành dơ bẩn chi khí, hóa thành cái này chỉ hỗn nguyên kim đấu. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sở dĩ không có tuyển hỗn nguyên kim đấu, là vì cái Gocchuyenaudio.com, này chỉ bồn cầu xem lên xác thực dơ bẩn, thật tình không biết cái này chỉ bồn cầu mới được là huyền thiên đại đế lưu lại sở hữu tất cả bảo vật bên trong uy lực mạnh nhất cái kia kiện. Long Tổ Dương bọn người vốn là cũng ý định ra tay chém giết Diệp Húc, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng này khủng bố tình hình, không khỏi chần chờ, không dám lên trước. Diệp Húc kinh hỉ vạn phần, tin tưởng bừng bừng, lúc này thúc giục hỗn nguyên kim đấu, chỉ thấy cái này chỉ kim đấu vạn đạo kim quang phún dũng, ma khí tuôn ra, ngược Long Tổ Dương bọn người đánh tới. Vạn La kiếm chặn, thần tổ Vương Đình Tạ Đình Hầu tâm niệm vừa động tế lên chính mình tổ binh ức vạn kiếm quang tạo thành đại trận ngay ngắn hướng cái này chỉ kim đấu nghênh khứ. Long tổ kim ấn, long tổ dương há miệng nhổ, cự long miệng ngậm kim ấn che rơi, chính mình lại phi thân trở ra coi chừng đề phòng. Bá, kim đấu ma khí rơi xuống, dễ như trở bàn tay giống như đem kiếm trận phá vỡ, đem long tộc kim ấn đánh rớt cuốn vào hỗn nguyên kim đấu bên trong, Tạ Đình Hầu tránh né không kịp cũng bị ma khí xoáy lên, kêu thảm một tiếng rơi vào đấu trong. Diệp Húc hỗn nguyên kim đấu nơi tay, không đâu địch nổi, nhảy vào rất nhiều vô tổ bên trong, chỉ thấy kim đấu tế lên tại giữa không trung, chỉ ai cầm ai, đại sát tứ phương, không khỏi cười ha ha, tiếng cười quỷ dị âm trầm. Trong chớp mắt liền lại có hai vị vô tổ rơi vào kim đấu bên trong, một thân tu vi đều bị hóa đi, long tổ dương bọn người ở đâu còn dám cùng hắn tranh phong, vội vàng gào thét mà trốn, thoát ra chúng diệu chi môn. Diệp Húc thúc giục cái này dị bảo, đột nhiên trong lòng lộn xộn, đủ loại ma đầu nhao nhao dũng mãnh vào trong lòng, tử phủ quanh thân quấn quanh hắc khí, sát tính càng ngày càng nặng, trong nội tâm không khỏi cả kinh, vội vàng đình chỉ thúc giục kim đấu, một đạo thanh minh ấn ra trì bản thân. Thanh minh gì đồng thiên bay lên, đưa hắn cùng hỗn nguyên kim đấu bao phủ, màu xanh nhạt huyền khí vỡ bờ, sau một lúc lâu, Diệp Húc rốt cục đem đủ loại ma đầu trấn áp tiêu diệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng hung hiểm. Hỗn nguyên kim đấu bên trong ma tính càng ngày càng nặng, bên trong tựa hồ có một đầu vô cùng hung ác ma đầu, hung uy kinh thiên động địa tàn mát ra ma tính liền quấy nhiễu đến tâm tính của hắn, cơ hồ đưa hắn ma hóa. Cái này chỉ kim đấu thật sự là nguy hiểm, huyền thiên đại đế thuận tiện lúc đến cùng liền rơi ra cái gì vậy? Diệp Húc nháy mắt mấy cái, hắn dùng thanh minh ấn cũng không cách nào đem hỗn nguyên kim đấu bên trong đích ma đầu luyện hóa, chỉ là đem cái vị này ma đầu tạm thời trấn áp, chỉ hoãn hắn xuất thế thời gian. Cách chương.